Chào mừng các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Kính thưa các bạn, ở những tập trước chúng ta đã xem những diễn biến của Diệp Lăng với Ninh Ngọc San, với Lâm Hoa và một vài người khác, đặc biệt là Lưu Sảo. Anh ta đã dẫn Lưu Sảo về nhà và chúng ta muốn xem những Diệp Lăng sẽ đối xử với Lưu Sảo tiếp theo như thế nào. Mời các bạn cùng đón xem tập 7 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 7. Tôi muốn cô. Cách biệt thự không xa có một siêu thị. Siêu thị này bán đồ rất chất lượng nên cũng bán rất xa xỉ, có hải sản, hoa quả, rau dừa các loại, giá cả rất cao. Dù sao nơi này cũng gần trung tâm tài chính hoàn cầu, hoạt động kinh tế, buôn bán tự nhiên cũng rất nhiều. Ngoại trừ thị trường bên ngoài, gần đó còn có một con phố khác. Ở trong con phố này không có quán bar, khách sạn gì cả, chỉ là các quán hàng bình thường, thuộc về giai cấp hạ lưu. Đương nhiên, một số kẻ có tiền cũng rất thích tới nơi này. Bọn họ ăn nhiều sơn chân hải vị, lại có phần thích gà chiên, đậu hũ thối. Đi vòng quanh khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng đã mua đồ xong và đang về biệt thự. Ngoại trừ rau dưa và mấy miếng thịt, thì Diệp Lăng còn mua một chai rượu đỏ. Dù sao, hôm nay ở nhà mới, hơn nữa còn có một mỹ nữ ở chung, dù sao cũng phải ăn mừng một bữa. Nhanh thế, Lưu Sảo thấy Diệp Lăng trở về, ngạc nhiên nói. Lúc nói chuyện, cái bụng của Lưu Sảo bỗng truyền ra âm thanh đói bụng. Khuôn mặt Lưu Sảo không khỏi đỏ lên, nhìn Diệp Lăng thấp giọng nói. Tôi đói. Năm nay cô đã 24 tuổi, nhưng bộ dáng như vậy thật giống như một tiểu cô nương vậy, cực kỳ khả ái, khiến người ta muốn yêu thương. Diệp Lăng thích nhất loại tính tình chân thật, và cười lớn rồi nói, ha ha, đợi một chút, đồ ăn lập tức tới ngay. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xách đồ ăn xuống phòng bếp, chỉ chốc lát liền có thể nghe được âm thanh bộp bộp vang lên. Diệp Lăng ở trong đó khí thế ngất trời. Từng trận hương thơm từ trong phòng bếp bay ra, khiến Lưu Sảo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Khoảng 30 phút, rốt cuộc thức ăn cũng dọn lên bàn. Thịt băm hương cá, cá chép chua ngọt, cà tím om, đậu hũ mềm, tất cả đều bày ra trước mặt Lưu Sảo, không thiếu một món nào. Nhìn thức ăn trên bàn, ánh mắt Lưu Sảo không khỏi sáng lên, tràn đầy cảm động rồi nói, anh thật sự là làm những món này. Dĩ nhiên, vợ yêu phân phó, anh sao có thể không làm? Diệp Lăng trêu đùa nói, anh nha, ai là vợ của anh đừng có nói nhảm. Lưu Sảo kiều mị nói, Diệp Lăng nhất thời lộ ra nụ cười, ha ha, nếm thử tay nghề của tôi thế nào? Lưu Sảo liền không nhịn được, không do dự, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt băm hương cá. Cô không phải sợ ăn không được, chỉ là nàng dù sao cũng là con gái, có hơi rụt rè. Ăn ngon thật đấy. Lưu Sảo mở to mí mắt lại tiếp tục gắp mấy lần. Thật không ngờ tài nấu ăn của anh lại tốt đến như vậy, có thể so được với đầu bếp rồi. Mí mắt Diệp Lăng nháy một cái, đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn, thật sự ngon như vậy sao? Lão tử có thiên phú làm đầu bếp mà. Giống như là ăn mì thịt bò, Diệp Lăng vẫn cảm thấy thức ăn trên địa cầu ngon hơn thức ăn ở tiên giới nhiều. Đến, ngày hôm nay dọn nhà, lại có vợ, song hỷ lâm môn, cạn ly. Diệp Lăng giơ ly rượu lên, Lưu Sảo cũng không nói cái gì, cùng Diệp Lăng cụng ly một cái, nhẹ nhàng nhấp một ít. Trên thực tế, Lưu Sảo cũng không phải không muốn uống, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Ăn no thật nha. Gió cuốn tàn vẫn, quét sạch đồ ăn. Lưu Sảo vỗ vỗ cây bụng thỏa mãn nói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, lắc đầu. Đồ ăn nhiều như vậy, mình hầu như cũng chẳng ăn được bao nhiêu, còn cá chép kia cũng gần 3 cân, lại bị Lưu Sảo ăn sạch sành sanh. Thật sự giống như là một kẻ tham ăn. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn rất cao hứng, chuyện này chứng minh thức ăn mình làm rất ngon. Diệp Lăng, tôi làm phiền anh một việc được không? Lưu Sảo bỗng nhiên nói, chuyện gì? Diệp Lăng hỏi, Lưu Sảo trầm mặc một hồi rồi nói, anh không phải là biết y thuật sao? Cha tôi là ngư dân, mắc một chứng bệnh vẩy cá, mấy năm nay đi rất nhiều bệnh viện nhưng đều trị không khỏi. Nói đến đây, đôi mắt của Sảo Nhi không khỏi đỏ lên. Vì muốn chữa bệnh cho cha, những năm gần đây tiền tích góp cũng đã tốn hết. Nhưng nếu như không thể trị hết, Lưu Sảo chỉ có thể vay tiền chữa bệnh mà thôi. Bệnh vẩy cá. Diệp Lăng nhíu mày một cái, lấy điện thoại ra, lên mạng tra xét một chút. Hoàn toàn chính xác có loại bệnh này, chẳng qua rất hiếm thấy. Toàn cầu cũng chỉ có hơn 10 trường hợp, hơn nữa đều là ngư dân. dường như là bởi vì thời gian tiếp xúc với nước biển mới dính loại vi khuẩn này. Mấu chốt nhất là những người mắc bệnh này cuối cùng đều chết. Thảo nào nha đầu này lại quan tâm đến tiền lương như vậy, không ngại gian khổ, hóa ra là có nỗi khổ riêng. Diệp Lăng thầm suy nghĩ nói, tôi tra xét trên mạng rồi, loại bệnh này không có phương pháp chữa trị, nên tôi phải đến xem bệnh tình của cha cô ra sao, mới có thể biết mà phối chế dược phẩm trị bệnh. Diệp Lăng nói, anh có thể trị không? Nghĩ đến cảm mạo đan và kinh nguyệt đan của Diệp Lăng, đôi mắt Lưu Sào lộ ra vẻ hy vọng. Cô cũng thực sự không có cách nào, nên mới coi ngựa chết làm ngựa sống. Dù cho Diệp Lăng thực sự không trị hết cho cha cô, nhưng khả năng sống lâu thêm cũng được. Trên thực tế, Diệp Lăng vẫn rất có tự tin. Kiếp trước hắn luyện chế đan dược, sau khi sử dụng, coi như chỉ còn lại một sợi tóc, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nhục thân. Những loại bệnh trên địa cầu này, đối với Diệp Lăng mà nói, thật tình chỉ là việc nhỏ thôi. Diệp Lăng mỉm cười nói, trước không nói có thể chữa khỏi hay không, nếu như có thể trị hết, cô dự định sẽ cảm ơn tôi thế nào đây? Tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đưa cho anh. Lưu Sảo nói, cô nàng thực sự rất ngốc, còn cho rằng Diệp Lăng cần tiền sao? Diệp Lăng lắc đầu nói, tiền, tôi có thể kiếm, coi như cô... Lưu Sảo không khỏi mê hoặc nói, vậy anh muốn cái gì? Tôi muốn cô. Diệp Lăng chớp chớp mắt, Lưu Sảo ngẩn ra, hai bên tai lập tức nóng lên. Giờ phút này trong lòng Lưu Sảo không khỏi rung động. Nếu nói cô chán ghét Diệp Lăng, Sảo Nhi thật sự không có. Nhưng nói cô thích Diệp Lăng cũng chưa đạt đến loại trình độ này, dù sao mới quen biết nhau có một ngày mà thôi. Cuối cùng, Lưu Sảo cắn hàm răng, nghiêm túc nói, được, nếu như anh thực sự có thể trị hết cho cha tôi sẽ là của anh. Ha ha, đến lúc đó rồi hãy nói. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn sẽ không làm loại chuyện như thế này. Trong lòng Diệp Lăng vẫn luôn có một quy tắc bất thành văn, đó chính là nếu muốn một nữ nhân nào thì đều phải thật tâm. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải chưa từng đi thanh lâu. Có điều Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy những thứ nữ nhân trong phong trần có chênh lệch rất lớn với cô gái bình thường. Ở cô gái bình thường, Diệp Lăng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của đối phương. Còn cái loại kia chỉ là ham muốn dục vọng nhất thời mà thôi. Chương 3, 12, Vũ trường Hoàng Triều. Nghĩ đến những nữ tử phong trần kia, trong lòng Diệp Lăng bỗng ngứa ngáy một trận. Rất lâu rồi không làm chuyện đó, thật đúng là khó chịu. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo đang nằm trên ghế sofa một chút, âm thầm lắc đầu. Nhà đầu này quá thuần khiết. Lưu Sảo ăn uống no nê xong, cũng không nghĩ đến chuyện bệnh tình của cha cô nữa. Đôi mắt nhìn vào màn hình TV LCD 72 inch, nhìn không chớp mắt, quả thực hết chỗ nói. Trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình dài tập nổi tiếng, Cừu Vui Vẻ và Soi Xám. Đúng vậy, là phim hoạt hình. Diệp Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Buồn chán, Diệp Lăng ngồi xuống trước bàn máy tính, vào Google bắt đầu tìm hiểu một số chuyện trên địa cầu. Mặc dù đã dung hợp với ký ức tiền nhiệm của Diệp Lăng, nhưng trí nhớ của một người trung quy vẫn là hữu hạn, không thể nào so với Internet được. Dù sao, đời trước Diệp Lăng cũng là cường giả siêu cấp cửu kiếp tiên đế. Đừng nói chỉ là một số thông tin trên Google, dù là 10 cái hay 100 cái, Diệp Lăng cũng có thể đơn giản ghi nhớ hết. Ngôn ngữ quốc ngữ, kỳ văn dị sự, danh nhân cổ tích. Tuy nói trí nhớ của Diệp Lăng rất mạnh, thế nhưng thông tin trên Google thật sự rất nhiều. Phòng trừng cũng phải hơn 100, cũng phải hơn một năm hắn mới có thể tìm kiếm và ghi nhớ hết. Chẳng qua, nếu để cho bây giờ Diệp Lăng đi thi đại học thì thần mã Cambridge, Harvard đều thực sự là gà mờ. Đối với những kiến thức này, Diệp Lăng thật ra không lưu ý. Nhưng đối với những thứ như taekwondo, tán thủ, Diệp Lăng lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Không phải là vì đánh nhau, nhưng nếu thực sự nói đến đánh nhau, những tư thế thủ này cũng quá hoa lệ. Động tác, trang bức. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 9 giờ. Lưu Sảo ngáp một cái rồi nói, tôi muốn đi ngủ đây. Đi đi, Diệp Lăng nói. Đương nhiên hai người không phải ở chung một phòng, chẳng qua khăn trải giường đệm chăn đều là dì Phương để lại. Diệp Lăng nghĩ ngày nào đó rảnh rỗi đi mua một ít mới được. Ngày hôm nay bán được 10 viên cảm mạo đan, 3 viên kinh nguyệt đan, tổng cộng buôn bán lời hơn 19.000 khối. Tuy nói Diệp Lăng không có thảo dược trân quý, mặc dù là dựa theo giá tiền ở đây mà nói, những thứ thảo dược này cũng đã hơn 5.000 khối. Trong tay Diệp Lăng ước chừng còn 13 viên cảm mạo đan, mà kinh nguyệt đan cũng còn lại khoảng 15 viên. Nếu như đều bán đi, tương đương với việc bỏ ra 5.000 khối, lời 7 vạn 7. Nếu tính lợi nhuận thì cũng có 7 vạn 2. Đây cũng chỉ là cảm mạo đan và kinh nguyệt đan bình thường thôi. Đã như vậy rồi, sau này cảnh giới Diệp Lăng đề thăng, tìm kiếm một ít dược liệu tốt, luyện chế các loại đan dược trị bệnh ung thư, bạch huyết đan, một viên mấy trăm ngàn đều có. Tiền tới tay, thật tình cũng quá dễ. Được rồi, Lưu Sảo nói, ngày mai chính là chủ nhật, chúng ta nghỉ ngơi. Anh rảnh thì có thể theo tôi trở về xem bệnh tình của cha tôi một chút, bệnh tình của cha cô, cha tôi vẫn ngày càng nghiêm trọng. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên là rảnh, lời nói của vợ anh làm sao có thể không nghe. Huống hồ đều ở cùng một chỗ, đương nhiên phải trở về nhìn cha vợ và mẹ vợ một chút. Phi, người nào ở cùng với anh, không biết xấu hổ. Trong lòng Lưu Sảo vô cùng cao hứng, làm mặt quỷ với Diệp Lăng rồi liền chạy lên lầu 2. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng cũng không ngủ được, liền lại lên Google tìm hiểu. Mãi cho đến 11 giờ, đột nhiên trên máy tính phát lên một cái quảng cáo. Trùng hợp, cái loại quảng cáo này cũng là bán thuốc, quan trọng hơn đều là thuốc kích tình, chính là cái loại kia có chứa hình ảnh. Trên địa cầu, những thứ quảng cáo như thế này đều là chuyện bình thường, nhưng khi Diệp Lăng chứng kiến thì không nhịn được. Đời trước vẫn luôn bế quan đột phá, ước chừng là hơn 100 năm. Trọng sinh đến trái đất lại gặp được nhiều nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể động. Diệp Lăng chợt nhớ tới những cô gái lầu xanh kia, trong mắt bắn ra quang màng, chớp động, lập tức tắt máy tính, rón rén đóng cửa và đi ra ngoài, đi tới vũ trường Hoàng Triều. Những cô gái phong trần kia có rất nhiều trong những quán bar. Có điều Diệp Lăng không hứng thú với những nữ tử phong trần này. Đi vũ trường Hoàng Triều là vì tình một đêm. Vũ trường Hoàng Triều cách biệt thự chừng 3 km mà thôi. Diệp Lăng gọi một chiếc taxi thẳng đến vũ trường Hoàng Triều. Khoảng 20 phút, Diệp Lăng liền đứng trước cửa vũ trường Hoàng Triều. Dù chưa có đi bao giờ, nhưng đã có thể nghe được những âm thanh đinh tai, inh tai nhức óc từ trong truyền ra. Hiện tại mặc dù là 11 giờ đêm, nhưng những vũ trường này đều chưa có đóng cửa. Ở đây thỉnh thoảng có thể gặp được những mỹ nữ không ngừng ra vào. Nhiều nhất vẫn là một số cô gái trẻ uống say, phía sau có mấy nam nhân nâng đỡ đi ra. Hiện tại chính là mùa hạ, những cô bé này đều mặc váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết lộ cả ra bên ngoài, cho người ta một loại cảm giác khó có thể áp chế. Diệp Lăng trực tiếp đi vào vũ trường, hắn liếc mắt liền có thể thấy được trung tâm vũ trường vô cùng to lớn, vô số người đang điên cuồng giãy giụa thân thể dưới ánh đèn LED soi sáng, lại thêm âm thanh vô cùng kích thích, cơ hồ khiến người khác muốn nhảy theo. Vũ trường Hoàng Triều có giá rất cao, có thể tới nơi này, nam tính không phải là côn đồ thì cũng phải là phú nhị đại hoặc là sự nghiệp hơi có thành tựu, mà nữ nhân thì đại đa số đều là nhân viên đi làm ở trung tâm tài chính hoàn cầu. Sinh hoạt về đêm như thế này khiến họ phát tiết áp lực công việc ban ngày. Diệp Lăng tùy ý tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt rơi trên những cô gái trẻ tuổi phía trên vũ trường, bắt đầu xem xét. Tiên sinh, xin hỏi ngày uống chút gì? Một thanh niên tóc vàng đi tới rồi hỏi. Người như thế thoạt nhìn là phục vụ, trên thực tế đều là bảo vệ trong vũ trường. Nói trắng ra, chính là tay chân. Có thể mở vũ trường ở đây, sao có thể không có xã hội đen bảo kê? Cho tôi một ly bia. Diệp Lăng nói. Tên thanh niên tóc vàng không khỏi bĩu môi, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, không che giấu chút nào. Xin lỗi tiên sinh, nơi đây không có bia. Tên tóc vàng nói. Vậy bọn họ uống cái gì? Diệp Lăng chỉ người bên cạnh rồi nói. Ngài không biết ở đây bán gì sao? Tiền tóc vàng trầm chọc nói. Macallan, Rora Solid, Linvert. Ngài tùy ý lấy một chai. Nơi này có thể tùy tiện uống bia, miễn phí. Diệp Lăng cuối cùng cũng minh bạch. Thì ra tên này đang coi thường mình. Nhưng hôm nay, tới tìm thu vui, Diệp Lăng cũng không muốn gây náo động. Rồi nói, cho tôi một ly Macallan đi. Được rồi tiên sinh, một ly 3.000, mời trả tiền trước. Tên tóc vàng nói một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình nhìn lầm, người này thật có thể uống nổi sao? Sao đắt thế? Quả nhiên, lời nói của Diệp Lăng lập tức làm cho tên tóc vàng yên tâm. Trên thực tế, một chai Macallan 18 năm trở lên cũng chỉ có 3.000 khối mà thôi. Nhưng ở vũ trường này, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng cũng không có dám lên tiếng.

Nghe nàng nói như thế thì Diệp Lăng đã biết được ý của nàng. Được, Diệp Lăng gật đầu. Thế nhưng sau khi nói xong, bỗng nhiên tay Diệp Lăng khẽ động, trực tiếp chạm lên mép mềm mại ẩm ướt kia. Anh... Khuôn mặt nữ hài không khỏi ửng hồng một mảnh, gần như là khẩn cầu nói, anh đừng ở chỗ này, sẽ bị thấy. Nữ hài cúi đầu, mặc dù nàng đã tìm không ít nam nhân, nhưng giờ phút này vẫn là bị làm cho ngượng ngùng. Sau khi hai người xuống sàn nhảy, nữ hài rúc vào trong lòng Diệp Lăng, không muốn rời khỏi. Tên tóc vàng nhìn thấy màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nữ nhân tốt như vậy lại bị cái tên nghèo kiết xác đó hốt mất. Các người làm sao? Đúng lúc này, trong sàn nhảy bỗng truyền ra một tiếng thét chói tai. Diệp Lăng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa sân, một cô gái mặc chiếc áo trắng mỏng, thân dưới mặc chiếc quần nhỏ bó sát người, vẻ mặt lửa giận nhìn chằm chằm một tên thanh niên trước mặt, Trần Nghiên. Diệp Lăng nhướng mày, cô bé này chính là nữ y tá hôm trước kiểm tra thân thể của mình, Trần Nghiên. Tên thanh niên đang nhìn chằm chằm Trần Nghiên với vẻ mặt dâm đãng nói, bồi anh đây đây mấy ly được không sao? Không được sao? Tránh ra, Trần Nghiên tức giận muốn rời khỏi. Nhưng giờ khắc này, Trần Nghiên bỗng nhiên có cảm giác chóng mặt, khuôn mặt nóng ran, toàn thân trên dưới đều có cảm giác vô lực. Mấy tên thanh niên xung quanh đem Trần Nghiên ngăn lại, cười nói, mỹ nữ lần đầu tới nơi này sao? Nhìn không quen mặt lắm. Lại đây, anh nhất định sẽ hào chiếu em yêu đãi. Các người, đám lưu manh này, mau tránh ra cho tôi. Trần Nghiên cảm giác không thích hợp, vội vàng liền muốn rời khỏi đây. Nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, há lại có thể lao ra khỏi vòng vây nhiều nam nhân như vậy. Mỹ nữ không khỏe sao? Trong lòng, trong đám người, tên thanh niên tóc xanh cười nói, yên tâm đi, không bao lâu nữa các anh sẽ hầu hạ cho em thoải mái. Trong lòng Trần Nghiên thầm kinh hãi, cuối cùng nàng đã minh bạch, nàng đã bị bỏ thuốc. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt Trần Nghiên tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ được gì. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một người. Trần Nghiên vội vàng lấy điện thoại ra, bấm dãy số rồi gọi. Nhưng mà điện thoại còn chưa kịp liên lạc, đã bị một tên thanh niên giành lấy. Tiểu nương tử, còn muốn gọi điện thoại cho ai? Ngày hôm nay gặp phải mấy người chúng ta, coi như là em may mắn. Mấy anh sẽ phục vụ cho em hài lòng. Tên tóc xanh cười dâm nói. Trần Nghiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật sự hôm nay cô sẽ bị những tên này làm nhục sao? Trong lòng Trần Nghiên cực kỳ hối hận. Nếu biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đi tới địa phương như thế này. Làm sao? Cũng là đúng lúc này, phía dưới sàn nhảy bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Chương 34. Quả thực chính là cầm thú. Nghe được âm thanh truyền đến, những tên thanh niên phía trên đều quay đầu nhìn lại. Nữ hải bên cạnh Diệp Lăng thấy vậy, cũng vội vàng kéo cánh tay hắn, nhẹ giọng nói. Chúng ta nên đi thôi, đừng xen vào việc của người khác. Cô bé này chỉ tới nơi này tìm thú vui, cũng không muốn rước lấy phiền phức. Xin lỗi mỹ nữ, đêm này tôi không thể bồi tiếp cô được, cô gái kia là bạn của tôi. Diệp Lăng bất đắc dĩ rồi nói. Nghe vậy, trên mặt nữ hài lộ ra vẻ thất vọng. Được rồi, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Trong lòng cô vẫn đang còn nhộn nhịp, nhưng cũng cố lộ ra một nụ cười. Cô cho rằng đêm nay nhất định sẽ có một cuộc lữ hành trên giường cùng với nam nhân, không ngờ lại thành ra như vậy. Lúc này Trần Nghiên cũng nhìn thấy Diệp Lăng, vội vàng thừa dịp đám người không chú ý, vội vàng chạy tới Diệp Lăng. Sao anh lại ở chỗ này? Trần Nghiên kinh hỉ hỏi. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm hết, nhưng đúng lúc này Diệp Lăng lại xuất hiện, giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Giờ phút này, hình ảnh Diệp Lăng trong lòng Trần Nghiên lập tức tăng lên rất nhiều. Tôi đã nói, nếu cô có phiền toái gì, tôi sẽ lập tức xuất hiện. Ngón tay Diệp Lăng khẽ búng cái đầu nhỏ của Trần Nghiên cười nói. Cô thật là đần muốn chết, gọi điện thoại cũng không để người khác. Gọi điện thoại cũng để người khác cướp đi. Tôi cũng không còn cách nào. Trần Nghiên nói, nhìn Diệp Lăng và Trần Nghiên không coi ai ra gì, đứng đây trò chuyện, đám người tóc xanh nhất thời tức giận mắng. Khốn kiếp, mày đừng có mà xen vào việc của người khác, nhanh cút ngay cho tao. Lục Mao đi đến trước mặt Diệp Lăng và Trần Nghiên kiêu ngạo quát, nhìn thấy một màn này. Người trên sàn nhảy cũng không còn âm tình khiêu vũ nữa, đều tò mò nhìn qua. Tên tóc vàng kia cũng cười lạnh nói, thực sự là ánh mắt của mày bị mù rồi, chuyện của Mao ca mà mày cũng dám quản, ngày hôm nay không đánh chết mày thì cũng phải đánh cho tàn phế. Đây là bạn của tôi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Bạn của mày? Chân mày Lục Mao khẽ nhíu, khẽ nhíu, cười lớn nói, chỉ bằng mày mà cũng có bạn gái xinh đẹp như thế này, mày đúng thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng vậy, không tự soi gương mà nhìn lại mặt mày đi, thằng nghèo kiết xác như mày mà cũng có gái đẹp, mày nuôi được không? Những người khác cũng cười to, hiển nhiên họ không tin Trật Nghiên là bạn gái của Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy vậy liền bất đắc dĩ, mấy tên này đúng là não tàn, mình rõ ràng nói là bạn, khi nào nói là bạn gái đây? Nhóc, mày tốt nhất cút đi chỗ khác cho tao, nếu không, anh đánh cho cả mẹ mày cũng không nhận ra nữa. Lục Mao kêu gào nói, Trần Nghiên nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Cô không phải là Hàn Thanh Tâm hay Lưu Xảo, chưa từng thấy Diệp Lăng đánh nhau. Tao không đi thì sao? Diệp Lăng liếc xéo Lục Mao một cái. Mày muốn chết? Lục Mao nhất thời phát hỏa, thật vất vả mới tìm được món hàng cực phẩm, còn nghĩ đêm nay sẽ hào hào hưởng thụ một phen, không ngờ gặp phải cái tên gia hỏa không có mắt này. Người đâu, đánh nó tàn phế cho tao. Lục Mao hô. Nghe vậy, mấy người bên cạnh xông tới gã, nắm tay, bàn chân đều đánh tới Diệp Lăng. Thân hình Diệp Lăng khẽ động, tránh thoát khỏi một đấm, bỗng đưa tay ra túm lấy tóc tên này, nâng đầu gối lên, chính là một kích. Bành. Hai tiếng vang truyền ra, sống mũi tên này trực tiếp gãy, trên mặt tràn đầy máu, kêu thảm thiết, lùi về sau mấy bước rồi ngã. Diệp Lăng cũng không để ý đến gã, tùy ý vươn ra tay trái, bắt lại chân một tên đang đá về phía mình, kéo mạnh một cái, rắc. Dù cho tiếng nhạc rất lớn, nhưng cũng có thể nghe được tiếng xương gãy. Người này trực tiếp nằm sụi lơ trên đất, coi như hoàn toàn bị phế. Những tên kia nhìn thấy Diệp Lăng trong chớp mắt liền giải quyết xong hai người, nhất thời kinh hãi, cũng không dám công kích tới. Cái gì? Mày còn dám đánh trả? Mày có biết lão tử là ai không? Lục Mao lộ vẻ âm trầm quát. Tao không biết mày là ai. Tao chỉ biết hôm nay mày không may khi gặp tao rồi. Diệp Lăng đi tới gần Lục Mao. Lục Mao kinh hãi, vội vàng lui về sau, đồng thời nói, lão tử là người của Hồng Kinh Hội, mày dám động không? Bốp! Lời còn chưa nói hết, một cái tát liền quất vào mặt của Lục Mao. Lục Mao sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên bị đánh. Nói nữa xem nào. Diệp Lăng hừ một tiếng, tiến lên tóm lấy cổ Lục Mao rồi nói, người xung quanh đều ngây ra. Dù sao tên Lục Mao cũng cỡ 1m8, cũng không kém Diệp Lăng bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng là Lục Mao rất béo. 1m8, thân thêm thân thể béo, chí ít cũng phải nặng 80-100kg. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Lăng, tựa hồ giống như là một nhấc một con chó chết vậy, hoàn toàn nhìn không ra khó khăn. Cái miệng nhỏ của Trần Nghiên cũng há hốc kinh ngạc, ánh mắt trừng to không thể tin được. Tên này cũng quá mạnh rồi. Mày nói xem tao có dám động tới mày không? Diệp Lăng nhìn chằm chằm Lục Mao, chậm rãi nói, giờ phút này trong lòng Lục Mao hoàn toàn kinh sợ, người rằng người này hoàn toàn không phải người. Hoàng Mao, mày đâu rồi? Không thấy lão tử bị người khác đánh sao? Lục Mao giãy giụa quát Hoàng Mao. Tên Hoàng Mao chính là tên trước đó châm chọc Diệp Lăng không có tiền, đang đứng một bên sừng sốt nhìn Diệp Lăng. Lúc này nghe được tiếng la của Lục Mao, thân thể Hoàng Mao chấn động, vội vàng nhặt lên một chai bia, đồng thời nói, các anh em, Mao ca bị đánh, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc được, xông lên. Đám dám đánh người của mình tại địa bàn của mình, há có thể bỏ qua. Hầu như chỉ trong nháy mắt, ước chừng có hơn 30-40 người vây quanh Diệp Lăng. Nhìn một cái liền biết, đều không phải là thứ tốt lành gì. Trần Nghiên thấy thế, khuôn mặt không khỏi trắng bệch, bộ ngực đầy đặn không ngừng run lên. Dù Diệp Lăng có thể đánh, nhưng có thể đánh được mấy chục người hay sao? Cái gì, dám ở địa bàn Hồng Kinh Hội chúng ta dương oai, thực sự là muốn chết. Hoàng Mao cầm lấy chai bia đánh tới Diệp Lăng, nhưng mà gã còn chưa kịp tiếp cận Diệp Lăng thì chai bia đã rớt xuống, chỉ nghe một tiếng rầm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì Hoàng Mao trực tiếp bay ra ngoài, thật là bay ra ngoài đấy. Ước chừng bay xa hơn 10 thước mới đụng vào cửa, trực tiếp đụng cửa thủy tinh thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên, gã đã không đứng lên nổi. Cái gì? Thằng này còn là người sao? Quả thực chính là cầm thú. Lục Mao trợn to mí mắt, những người khác cũng đều như vậy. Một cước đá người khác bay hơn 10 thước, vậy phải dùng bao nhiêu khí lực đây? Chương 35. Đại lão là mỹ nữ. Cùng tiến lên, một tên đầu đinh nói, chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh chết được tên này hay sao? Dám đến địa bàn Hồng Kinh Hội chúng ta gây sự, ngày hôm nay phải giáo huấn cho hắn thật tốt. Bành! Đầu đinh vừa mới nói xong, thì nhìn thấy Lục Mao tràn đầy hoảng sợ, đang bay về phía gã. Nói thì chậm, nhưng diễn biến rất nhanh.

Nữ tử không có một tia biểu tình, nói. Trong sàn nhảy, khi mọi người chứng kiến thành đào bóng loáng kia, lập tức biết đêm nay sẽ không yên ổn. Đương nhiên, những người này không nói hai lời, đều chạy ra khỏi sàn nhảy. Diệp Lăng cũng muốn mang theo Trần Nghiên đi, nhưng đột nhiên nữ tử kia nói. Bọn họ có thể đi, riêng cậu thì không. Vì sao? Diệp Lăng cau mi, nữ nhân này cũng quá bá đạo. Tôi nói không cho phép, thì cậu không được đi. Nữ tử nói. Diệp Lăng bỗng nở một nụ cười. Được, tôi không đi. Trần Nghiên khẩn trương bắt cánh tay của Diệp Lăng. Tuy Diệp Lăng vừa mới giải quyết xong những người kia, nhưng bây giờ bọn họ có đau. Hơn nữa, nhìn bộ dáng những người đại hán này, tùy tiện xuất hiện ra một cái, cũng có khả năng phế đi 10 tên hoàng bao. Không cần sợ hãi đâu. Diệp Lăng bẹo má Trần Nghiên một cái, cười nói. Có tôi ở đây, sẽ không ai tổn thương đến cô được. Ừ. Trần Nghiên gật gật cái đầu nhỏ, đóng cửa. Nữ tử nói với một tên đại hán bên cạnh. Ngày hôm nay không buôn bán, xử lý chính sự thôi. Đại hán kia lập tức chạy tới, đóng cửa lớn lại. Cậu tên là gì? Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Lăng, có chút hàng hái nhìn hắn. Diệp Lăng cũng không có trả lời, mà là hít một hơi thật sâu, lộ ra dáng vẻ say mê. Thơm quá. Nhưng tôi không thích mùi thơm của nước hoa, tôi thích mùi thơm của cơ thể hơn. Vậy sao? Khóe miệng của nữ tử nhếch lên, lộ ra nụ cười giống như là mùa xuân đang đua nở, vô cùng kinh tâm động phách. Tập 7 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Và nếu quý vị trông chờ vào những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng ở Vũ Trường Hoàng Triều sẽ như thế nào, Diệp Lăng sẽ đối đầu với lão đại của Hồng Kinh Hội ra sao, thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 8 sẽ được phát hành vào trưa ngày mai của bộ truyện này. Một lần nữa, quý vị đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Nếu thấy hay, các vị đừng quên ấn share để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.